Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814. Chương 814 chúng ta thử xem. Lúc này Lê Thiếu Vân một chiếc điện thoại lúc sau, không bao lâu, tức khắc có mặt khác mấy cái tuần cảnh chạy tới đêm này trước mặt này lăng đầu thanh túm khai. Cố tình này lăng đầu thanh còn vẻ mặt không phục, dường như Lê Thiếu Vân là lừa gạt Hoàng Hoa Khuê nữ đại ác nhân. Một cây gân, Lê Thiếu Vân lên xe trước sâu kín cắn răng nghẹn ra ba chữ. Quanh thân khí thế dọa người, không khí tựa hồ đều lạnh lên. Lúc này mới lái xe bình yên rời đi. Bất quá mới đi không đến 2 phút, lão Tam điện thoại cuối cùng tìm được rồi. Lăng đầu thanh dò hỏi tình huống. Này tuần cảnh căn bản liền không lấy lại tinh thần, chỉ biết là trong điện thoại người là thủ trưởng, lại căn bản không biết đối phương xác thực thân phận. Vẻ mặt chính nghĩa nói, cảnh sát, vừa mới nam nhân kia là bắt cóc phạm, như thế nào có thể thả hắn đi đâu? Hắn thế nhưng ở đại chân cầu này trước mắt bao người nơi công cộng liền xe. Xe chấn tới, kia nữ hài tử nguy hiểm đâu? Thốt ra lời này, lão Tam một ngụm thủy phun tới, trách không được lão đại tính tình như vậy hư. Nguyên lai là, chỉ là này tiến triển tốc độ hẳn là có điểm mau a. Đại tẩu cũng không phải là cái loại này người. Mà lúc này, Lê Thiếu Vân xoa xoa đầu, kia khí sắc quả thực có thể đông chết cá nhân. Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá trừ lần đó ra, càng nhiều vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Lê Thiếu Vân vừa rồi kia bạo tẩu bộ dáng, thật sự có chút buồn cười. Cái kia tuần cảnh cũng rất vô tội. Cảnh Vân Chiêu khinh phiêu phiêu nói một câu, là thực vô tội. Mấy chữ này chính là từ Lê Thiếu Vân trong miệng tệ ra tới. Ta tưởng ngươi người không thể hiểu được tìm tới hắn. Hắn thủ trưởng nhóm hẳn là sẽ cảm thấy hắn chọc họa, chỉ sợ bát cơm khó giữ được. Nhưng hắn rất tận trách. Cảnh Vân Chiêu cố ý lại nói, A Chiêu, ngươi đừng thế hắn nói chuyện, ta sợ ta nhịn không được tưởng trở về bóp chết hắn. Lê Thiếu Vân sắc mặt thanh hồng khó phân biệt, lại nói, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười nhạo một chút, vừa mới, ta suy nghĩ một chút, nếu ta làm không được làm chính mình rời xa ngươi, ta đây liền lựa chọn tiếp thu. Lê Thiếu Vân, ta đối với ngươi có tâm động cảm giác ta thừa nhận. Mấy năm nay nhiều cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta giúp đỡ ta. Bất quá ta tính cách quái đản cổ quái. Nếu ngươi có thể tiếp tục bao dung, chúng ta có thể thử xem monster. Cảnh Vân Chiêu nói xong, bên người lặng lặng, đương nàng cho rằng Lê Thiếu Vân không nghe thấy thời điểm. Quay đầu vừa thấy, lại thấy hắn vẻ mặt ninh chặt mày hóa gai. Đột nhiên lại tới nữa cái dừng ngay. Đối ta có tâm động cảm giác, không sai đi. Lê Thiếu Vân ngữ khí mang theo vài phần hoảng hốt. Cảnh Vân Chiêu có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ý tưởng này là ở vừa mới hắn xuống xe cùng kia tiểu tuần cảnh can thiệp thời điểm sinh ra. Nàng trước kia cảm thấy người nam nhân này cao cao tại thượng, cho nên nàng tâm động nhưng khắc chế. Nhưng kia một khắc cảm thấy hắn không giống nhau, càng làm cho nàng nhịn không được nhớ tới phía trước gặp mặt khi tình cảnh. Mỗi một lần đều là như thế này, chỉ cần đối nàng đều kiên nhẫn 10 phần, nhìn ánh mắt của nàng cùng nhìn người khác đều hoàn toàn bất đồng. Chỉ là trước kia nàng không phát hiện hoặc là theo bản năng xem nhẹ mà thôi. Nếu đời này nhất định phải tìm cá nhân tương thân tương ái, sinh nhi dục nữ, nàng chỉ sợ vô pháp tiếp thu trừ bỏ Lê Thiếu Vân bên ngoài nam nhân khác tiếp cận. A Chiêu, chúng ta muốn hay không một lần nữa bồi thường một chút vừa rồi. Ta hiện tại trong đầu đều là tuần cảnh tiên sinh mặt. Hơn nữa, ta cảm thấy vẫn là từ từ tới đi, Cảnh Vân Chiêu lại nói. Bởi vì Kiều Úy Dân nguyên nhân, nàng đối nam nhân tới gần đều có chút mâu thuẫn. Hiện tại cùng Lê Thiếu Vân chi gian tình huống đã xem như cái ngoại lệ. Lại là tuần cảnh, Lê Thiếu Vân khóe miệng chọn chọn. Cái kia tiểu tuần cảnh đảo còn có chút tính tình. Bất quá nếu vẫn luôn làm đi xuống, chỉ sợ không ra 3 năm cá tính liền không có. Nếu như vậy, A Chiêu, ngươi nói ta cho hắn một cơ hội trở nên nổi bật. Được không? Đem người lộng đi hắn đội ngũ. Bất luận là tiền lương vẫn là tiền đồ đều càng quang minh. Nói là trở nên nổi bật cũng không quá. Bất quá, hừ, ở hắn trong đội huấn luyện, bất tử cũng đến lột ra, muốn thoát thai hoán cốt, không điểm đại giới sao được. Hết chương.